Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 0494, chương chủ khoản dạ tiệc. Mở ra phong thư, hắn nhìn chăm chú lên phong thư nội dung, nhìn chúng ta vô pháp đặt mình vào bên ngoài. Nhất định phải gia nhập trong đó một phương mới được. Cái Luân Stark ngoài ý muốn tiếp nhận tin, viết thư người bọn họ đương nhiên nhớ kỹ. Là tên kia người trẻ tuổi, phụ thân nhận biết quen biết đã lâu, đem tin ném vào trong lò lửa, hỏa diễm biến tràn đầy, nhìn có một số tiền lớn có thể kiếm lời. Mà lại không cần chúng ta hao tổn tâm cơ phán đoán chuyện này đến cùng là chính nghĩa hoặc là tà ác, đối phó giáo đình điều động những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Đương nhiên không tồn tại tà ác hoặc là chính nghĩa. Đây là chiến tranh chỉ có thất bại người cùng người thắng lợi, tà ác hoặc là chính nghĩa đó là lưu cho sau này người đến đánh giá. Thất bại giả tà ác, người thắng lợi chính nghĩa, luôn luôn như thế, hiện tại bọn hắn là chiến tranh một phần tử. Hoàng Kim quán rượu là vương quốc thủ đô xa hoa nhất quán rượu. Ở chỗ này khắp nơi đều là danh viện quý phủ, cùng những người có tiền kia. Đương nhiên buổi tối hôm nay nơi này tất cả mọi người thân phận càng tôn quý. Ngân hàng gia, phú thương, phần tử trí thức, danh nhân, còn có một số quân đội nhân vật cùng chính phủ nhân vật. Bao quát quốc phòng đại thần Owen cùng tài chính đại thần Remington. Bất quá ở chỗ này được hoan nghênh nhất người có vẻ như không phải bọn họ, mà chính là một người thanh niên. Ngân hàng gia cùng các phú thương mỗi cái hướng vị trẻ tuổi kia chào hỏi. Bởi vì vị trẻ tuổi kia là thủ lĩnh của bọn họ. Sarah là ưu tú ngân hàng gia, cơ hồ thống trị đại lục ở bên trên tất cả sinh ý. Tại bất luận cái gì trên phương diện làm ăn đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cho nên nơi này bất luận cái gì ngân hàng gia hoặc là phú thương sinh ý trong đều hoặc nhiều hoặc ít có Sarah tham gia cổ phần, xem như Sarah cấp trên người trẻ tuổi đương nhiên là nơi này thụ nhất tôn kính người. Ika người địch vốn là muốn tượng qua, cái này vị trẻ tuổi rất có tiền, còn có một số thế giới dưới lòng đất bang phái loại hình. Làm nhìn thấy bây giờ tràng cảnh hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi cơ hồ là toàn bộ đại lục chỗ có sinh ý đầu người. Hắn nhỏ giọng chế nhạo nói, có lẽ ngươi hẳn là thay thế hiện nay quốc vương đến quản lý quốc gia này. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì. Thống trị một quốc gia cũng không giống như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Ngươi luôn luôn cần đối mặt một số bạch si khiêu khích. Còn có những cái kia ngu ngốc thuộc hạ tùy thời có khả năng làm hư hại sự tình. Không tốt đẹp gì chơi. Đường Ninh đáp lễ y ca ngươi địch. So sánh thành là quốc vương, ta tình nguyện ngồi tại bờ sông cùng những cái kia ngư dân nhóm thảo luận nơi đó con cá có thể bán được tốt hơn giá tiền. Chuyện này đưa tới quốc phòng đại thần cùng tài chính đại thần chú ý. Hai người bọn họ tự mình tới chào hỏi, tiên sinh, chúng ta chú ý tới ngài tựa hồ tại nơi này rất được hoan nghênh. Có lẽ bọn họ chỉ là ưa thích trong túi ta tiền mà thôi. Đường Ninh cũng không muốn nhượng hai người này nói cho quốc vương bệ hạ. Có người phú khả địch quốc. Đến lúc đó quốc vương bệ hạ nhất định sẽ mượn cớ tịch thu hắn sở hữu tài sản. Thẳng thắn rằng, chúng ta cũng thích ngươi trong túi áo tiền. Tài chính đại thần không mất cơ hội máy bay chế nhạo. Nói, nếu như ngươi nguyện ý đem một bộ phận lấy ra ủng hộ trận này vệ quốc chiến tranh, chúng ta hội cảm kích ngài. Đường Ninh tới chỗ này mục đích đúng là như thế. Đem một cái tay để ở trước ngực xoay người đáp lễ. Đương nhiên, trận chiến tranh này ta đứng tại quốc vương bệ hạ một bên. Ta sẽ hết sức làm ta có thể làm hết thảy. Điều kiện tiên quyết là nếu như các ngươi có cần, có người mang theo đại bút tiền tài đến đây đầu nhập, không có người hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhất là tại thời khắc đặc thù này, quốc phòng đại thần Uyên không ngại tìm hiểu một chút đối phương phòng tuyến cuối cùng. Bưng bít lấy chán phàn nàn nói, mới nhập ngũ binh sĩ khuyết thiếu đầy đủ khôi giáp cùng vũ khí. Quốc vương đã nhanh muốn hao hết quốc khố, Đường Ninh đương nhiên minh bạch, có người muốn mở miệng đòi tiền, thăm dò điểm mấu chốt của mình. Triển phát hiện mình bắp thịt thời gian đến, Owen tiên sinh. Cần bao nhiêu? Dựa theo mới chiêu nhập ngũ binh sĩ số lượng, đại khái cần 2 ức kim khải vung. Nếu như là hoàng kim mà nói càng tốt hơn. Người biết những binh khí kia thương nghiệp cung ứng nhóm càng tin lại loại này thông dụng tiền. Ở nơi nào đều được đến thông. Đương nhiên, 50 tấn hoàng kim. Ta muốn hẳn là đầy đủ mới binh lính khôi giáp cùng vũ khí trang bị. Đường Ninh tỏ thái độ, nếu như có thể mà nói ta sẽ thêm vào đến tiếp sau đầu tư. 50 tấn hoàng kim. Câu nói này nhượng tất cả mọi người ở đây phát ra tiếng than thở. Quốc phòng đại thần cùng tài chính đại thần nhìn nhau một cái. Thần sắc chấn kinh. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có người hội duy nhất một lần xuất ra như thế cách xu khoản tiền chắc. Chắn hạng đến trợ giúp. Nguyên bản dựa theo quốc vương phòng tuyến cuối cùng. Nhất định phải tại cái này chút hưởng thụ đặc quyền ngân hàng ra trên thân vơ vét đến 30 tấn. Hoàng kim đã là cực hạn. Hiện tại cái này vị trẻ tuổi một người liền siêu việt phòng tuyến cuối cùng. Tài chính đại thần thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh có chút cả lâm, ta nghĩ, chúng ta có thể tìm một chỗ an tĩnh một chút hào hào trò chuyện chút. Hoàng kim quán rượu sở hữu, chỗ như vậy, đầy đủ yên tĩnh tư mật phòng tiếp khách, Đường Ninh yêu cầu mang lên y ca ngươi địch, 4 người tiến nhập tư mật tràng sở, Đường Ninh tiên sinh. Đối với ngài khẳng khái ta đại biểu quốc vương cùng nhân dân cảm kích ngài. Tài chính đại thần, thăm hỏi dùng cao nhất kính ý. Sử dụng đối quốc vương mới có thể sử dụng lễ tiết. Quốc phòng đại thần Owen tương đương hưng phấn, có ngài giúp đỡ. Ta tin tưởng không bao lâu, nhóm này mới binh lính đem có thể trên chiến trường phát huy ra làm cho người sợ hãi than tác chiến. Lực, đương nhiên. Ta vẫn có rất nhiều đề nghị. Đường Ninh nhìn lấy 2 người. Ta có một nhóm vũ khí nhà xưởng. Bọn họ có thể cung cấp càng làm đầu hơn tiến vũ khí. Tỉ như súng kíp. Nếu như ngài cần, ta cũng sẽ quyên tặng một nhóm. Đương nhiên số lượng hữu hạn. Ngài biết súng kíp loại vật này chế tác thành bản tương đối cao. Mà lại chế tác quá trình muốn so với bình thường vũ khí càng thêm phức tạp. Vẫn liên lụy đạn dược vấn đề. Tài chính đại thần đối với súng kíp có chút lạ lẫm. Hắn đối với tính sổ sách những chuyện này tinh thông. Nhưng quốc phòng đại thần lại tương đối rõ ràng. Xem như quân ngũ xuất thân. Hắn biết kỹ sư kiệt tác. Đem chiến tranh hình thức cải biến. Cự ly xa có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Bình thường cũng chỉ có một ít sĩ quan cao cấp hội từ một số trên chợ đen mua sắm súng kíp. Giá thành đắt đỏ, nếu như binh lính cũng có thể phân phối. Cuộc chiến tranh này thiên xứng đem hoàn toàn nghiêng đến quốc vương một bên. Quá tuyệt vời, nếu như binh lính có thể phân phối hỏa súng, ta đã có thể dự gặp thắng lợi của chúng ta. Owen hoa chân múa tay, nghĩ đến vị trí tràng cảnh. Biết có chút thất thố, lúng túng nói, thật có lỗi, ta quá kích động, Đường Ninh gật đầu ra hiệu có thể lý giải, đương nhiên. Nếu như các hạng nguyện ý đem đại bút tư kim vùi đầu vào súng kíp sản xuất trong, ta cũng có thể xuất ra càng nhiều sản phẩm tới. Owen đương nhiên cần càng nhiều súng kíp, ngài 50 tấn hoàng kim, lại thêm còn lại hết thảy quyên tặng 10 tấn hoàng kim. Toàn bộ đều thanh toán cho ngài. Ngài tại trong vòng 2 tháng có thể cầm ra bao nhiêu thành phẩm? Nếu như vậy số lượng có lẽ sẽ vượt lên rất nhiều lần. Bất quá vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn sở hữu binh lính đều có thể thay đổi vũ khí mới. Đường Ninh nhẹ nhõm đáp lại, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Owen cần không chỉ có riêng là đại bộ phận. Có người đưa ra to gan đề nghị, hắn đến ý nghĩ trên thực tế so cái này to gan hơn. Hắn hướng người trẻ tuổi biểu thị, thật có lỗi, ta có chút việc cùng Remington tiên sinh thương lượng. Hắn lôi kéo tài chính đại thần đến một bên. Khác, Ika ngươi địch lại một lần đổi mới chính mình nhận biết. Nhỏ giọng tán thán nói, 50 tấn hoàng kim, ngươi không có nói đùa chớ. Nếu như ta khẽ cắn môi, cố gắng có thể xuất ra 200 tấn hoàng kim, nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong cuộc chiến tranh này thu lợi nhiều nhất người cũng không phải ta. Nhất định phải nhượng thu lợi nhiều nhất người ra điểm huyết mới được. Đường Ninh nhếch miệng lên, nói thật trận chiến tranh này có lẽ là cái phát tài cơ hội tốt. Phát tài, Ika ngươi địch không hiểu. Bọn họ dùng tiền của ngươi tới mua vũ khí của ngươi. Bất kể như thế nào đều là thâm hụt tiền mua bán. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Đường Ninh chờ, lại ngồi ở vị trí bên trên. Đã bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo. Hắn đến cùng quốc vương bệ hạ gặp mặt nói chuyện. Không lâu sau đó quốc phòng đại thần cùng tài chính đại thần trở về. Tài chính đại thần do dự một chút nói ra. Trừ bỏ hôm nay quyên tặng bên ngoài, ngành tài chính nguyện ý ra lại tư 100 tấn hoàng kim. Ngài nhìn liên quan tới súng kíp sản lượng phải chăng? Đường Ninh cắt ngang tài chính đại thần, đứng dậy kinh hỉ nói, nếu như ngành tài chính nguyện ý bỏ vốn 100 tấn hoàng kim, tăng thêm quyên tặng bộ phận, ta có thể cam đoan, toàn bộ vương quốc quân đội đều có thể dùng tới kiểu mới súng kíp. Đồng thời ta còn có thể cam đoan phục vụ hậu mãi. Quốc phòng đại thần vươn tay, như vậy chờ ngài. Tin tức tốt, bất quá cái này quyết nghị cần quốc vương bệ hạ tự mình ký tên văn kiện mới có thể đạt thành. Cho nên ngài đến cùng chúng ta cùng nhau đi gặp quốc vương bệ hạ. Gặp mặt quốc vương thời gian lựa, chọn tại ngày thứ hai, lúc này nước vương điện hạ đã chìm vào giấc ngủ. Không người nào dám quấy rầy. Từ hoàng kim quán rượu rời đi. Ika ngươi địch tán dương. Quốc vương bệ hạ 100 tấn hoàng kim. Ngươi có thể kiếm lấy bao nhiêu? Có lẽ một nửa. Có lẽ 1/3. Bất kể như thế nào lợi nhuận đều đầy đủ phong phú. Không thể quá tham lam. Đường Ninh ngồi lên xe ngựa. Hiện tại Ika ngươi địch rốt cuộc minh bạch kiếm tiền thuyết pháp. 50 tấn hoàng kim chẳng qua là nhượng cá cắn câu mồi nhử mà thôi. Vì súng kíp, nước vương nhất định nguyện ý thanh toán cái này 100 tấn hoàng kim. Nhưng hắn còn có nghi vấn, có thể súng kíp chế tạo xác thực không dễ dàng. Cần kỹ sư mới được, bọn họ chào giá bình thường đều sẽ rất cao. Cũng không phải công nhân bình thường giá cả. Có lẽ dựa theo người dự đoán lượng lại thêm hậu kỳ giữ gìn. Chu toàn bản hội vượt qua 200 tấn hoàng kim. Ta nghe nói, mới chiêu mộ binh sĩ liền có 15 vạn người. Nếu như vẻn vẹn sử dụng kỹ sư, đương nhiên không đủ, mà lại sản xuất lượng cũng vô pháp đạt tiêu chuẩn. Liền xem như công nhân bình thường giá cả cũng không thấp. Tóm lại tình thế nào cũng là thâm hụt tiền mua bán. Bất quá chuyện này Đường Ninh có biện pháp của mình. Tại vì thú nhân đoạt lại hắc thiết đại lục quyền thống trị thời điểm. Gây dựng một chi đầy đủ hoàn mỹ dây chuyền sản xuất. Hiện tại đầu kia dây chuyền sản xuất vẫn tồn tại như cũ. Thú nhân chiến tranh trong những thú nhân kia nhóm nắm giữ súng kíp một hệ liệt chế tạo phương pháp. Chỉ là kích thước khác biệt mà thôi. Chỉ cần dựa theo thân thể của nhân loại điều kiện đưa ngươi kích thước thu nhỏ là được. Càng quan trọng hơn là những thú nhân kia đối với hoàng kim hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ đối với bánh mì cùng thịt bò cảm thấy hứng thú. Mà những vật này đại lượng mua sắm hội đầy đủ tiện nghi. Huống chi hiện tại chính mình liên quan đến sinh ý trong đã có thể cung ứng những thức ăn này. Cho nên tiền cuối cùng vẫn trở lại chính mình túi, nắm giữ súng kíp dây chuyền sản xuất, còn có hắc thiết đại lục ở bên trên thú nhân giá rẻ sức lao động. Súng kíp chế tạo thành bản xa xa muốn so tưởng tượng thấp hơn. thấp đến vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên lần này Đường Ninh không chỉ là cần những cái này giá rẻ sức lao động, còn cần những thú nhân kia nhóm tham chiến. Cái này cần cùng quốc vương thương lượng. Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, thú nhân lãnh tụ có thể sẽ không đồng ý con dân của bọn hắn cuốn vào vô ý nghĩa chiến tranh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.